Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Cán Nguyên Thố. Huyết Lang, mấy năm này ngươi liền lưu ở nơi đây. Lưu Ý Thiên Lang người động tĩnh. Một vị thân mang áo bào đen mặt mang nộ mục phán quan mặt nạ luân. Hồi tôn giả, trông về phía xa trong hồ đảo hoang nói. Tôn giả đại nhân, thủ hạ minh bạch, Huyết Lang cúi đầu cung kính trả lời. Hai người đứng tại dốc cao bên trên, quan sát thật lớn Cán Nguyên Thố Thánh Hồ. Một chút không nhìn thấy cuối cùng. Nước hồ óng ánh thấu triệt, xanh đến tinh khiết, xanh đến sâu xa. Mặt hồ gió nhẹ tạo nên từng cơn sóng gợn. Giữa trưa dưới ánh mặt trời lóe ra vảy cá kim quang, lộ ra vô hạn mạnh mẽ sinh cơ. Cán Nguyên Thố là một tòa thật lớn hồ nước ngọt, liên miên mấy ngàn dặm, hình như người mắt nhìn thẳng vạn trượng thương khung. Hồ này bị Thiên Lang người coi là thánh hồ, dựng dục một đời Thiên Lang người, như là một vị trầm mặc không nói gì mẫu thân, che chở lấy Cán Bắc Thảo Nguyên bên trên vô số sinh mệnh. Dốc cao bên trên hai người chính là Luân Hồi Điện đường chủ Huyết Lang cùng thần bí Tường Vân tôn giả. Dốc cao hạ cách đó không xa là Tú Lệ Cán Nguyên Thố. Thiên La Mật Tông dù cùng bản điện hợp tác, nhưng vẫn không thể không đề phòng. Người muốn thường xuyên chú ý Thiên La Mật Tông hành tung. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều cần kịp thời hướng bản tôn bẩm báo. Phúc Vân, hành động. Bản điện mấy ngàn trước liền làm chuẩn bị. Nhất định phải cẩn thận. Tường Vân tôn giả trầm giọng nói. Huyết Lang nhất định không có nhục sứ mệnh. Huyết Lang ôm quyền kiên định nói. Bản tôn tiến đến một chuyến Vạn Thú Sơn bái phỏng Linh Thú Tông. Nhớ kỹ định thời gian báo cáo nơi đây tình hình gần đây. Đồng thời chú ý bí ẩn. Tường Vân tôn giả cuối cùng dặn dò. Huyết Lang minh bạch, cung tiễn tôn giả đại nhân. Huyết Lang cúi đầu cung kính trả lời. Tường Vân tôn giả dưới chân sinh ra một trận mây mù, tạo thành một mảnh bạch kéo dài linh vân, nâng Tường Vân tôn giả bay về phía trời cao. Tường Vân tôn giả rời đi về sau, Huyết Lang tại đứng lặng tại dốc cao bên trên thưởng thức một hồi thần bí lộng lẫy Cán Nguyên Thố Hồ. Tiếp lấy hóa làm một đạo linh quang hướng bên hồ Toái Diệp Thành bay đi. Toái Diệp Thành là Cán Bắc Thảo Nguyên bên trên đại thành đệ nhất. Dựa vào lấy xanh lam Cán Nguyên Thố, thường ở nhân khẩu gần 300 vạn. Toái Diệp Thành theo từng tòa thấp bé nhà trệt tạo thành. Cực ít có hai tầng trở lên lầu các. Nhìn qua 10 phần tiêu điều. Một tòa cự đại giản nguyệt thánh nữ tượng dựng đứng tại thành chính giữa. Như hạc giữa bầy gà. Lại như mênh mông trên thảo nguyên hải đăng, chỉ dẫn lấy vô số hồi về Thiên La mục dân. Lúc này Cán Nguyên Thố giữa hồ Thiên Ưng đảo, đảo đỉnh hồng chiêu tự trên lầu tháp, một vị thân mang lạt khuê, bên ngoài khoác riêng tay áo màu đỏ thẫm tăng báo, đầu đội màu vàng sáng bồ đề mũ, mũi ưng, cái trán rộng lớn, đỏ đồng màu da, thân hình cao lớn uy mãnh trung niên tăng nhân. Hai mắt thâm thúy thẳng nhìn chằm chằm Tường Vân tôn giả rời đi phương hướng. Như một cây đồng trụ đứng sừng sững lấy. Không nhúc nhích, Thiên La Mật Tông Thánh Địa Hồng Chiêu Tự. Liền xây ở Cán Nguyên Thố giữa hồ Thiên Ưng đảo chỗ cao nhất. Nhưng Thiên La Mật Tông cấm địa. Be be, một trận gió nhẹ từ phương xa mang đến vài tiếng dê bò tiếng kêu. Áo bào đỏ tăng nhân tìm thanh âm nhìn ra xa. Thảo Nguyên bao la, nhìn như vô tận. Lúc này chân trời xuất hiện một đám bóng dáng, mấy ngàn tên mục dân vội vàng cuồn cuộn dê bò bầy. Hướng Cán Nguyên Thố tới gần, phong trần mệt mỏi mục dân trên mặt tràn đầy rực rỡ gương mặt. Bọn hắn đã thấy giản nguyệt thánh nữ tượng, biết rất nhanh liền có thể đến Cán Nguyên Thố Thánh Hồ. Bọn hắn đến nhà, áo bào đỏ tăng nhân như đồng cương nghị trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Lại một cái bộ lạc an toàn về tới Cán Nguyên Thố. Đã tới cuối thu, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trời đông giá rét. Cán Bắc Thảo Nguyên bên trên nhiệt độ không khí đã bắt đầu thẳng hàng. Không lâu đầy trời băng tuyết liền sẽ bao trùm cả tòa hoang nguyên. Rơi vào trắng xóa thế giới. Cán Bắc Thảo Nguyên ngày đông giá rét không vẻn vẹn có giá lạnh. Còn có phô thiên cái địa cát vàng. To lớn phong bạo theo tử hồn hải mang đến đầy trời bão cát. thôn phệ bao la Cắn Bắc Thảo Nguyên. Cắn Bắc Thảo Nguyên bên trên tất cả các nơi mục dân đang nắm chặt thời gian. Hướng hai tòa thánh hồ tụ tập. Thiên La người hướng phía thánh hồ Cán Nguyên thố mà đến. Bạch Lạt người hướng phía Dương Tiết thố lao vùn vụt. Tất cả bộ lạc đều muốn đuổi tại trận đầu bão tiết tiến đến trước. Trở lại hai tòa thánh hồ theo danh dựng bồng. Vượt qua dài rằng giặc hung hiểm trời đông giá rét. Trời đông giá rét Cán Bắc Thảo Nguyên. Đầy trời phong tiết sen lẫn cát vàng. 20 bước bên ngoài liền thấy không rõ bóng người. Bụi mênh mông một mảnh. Mặt đất gần hai thước cát tuyết. Nửa bước khó đi. Lúc này Cán Bắc Thảo Nguyên trời đông giá rét. Một canh giờ liền có thể chết cóng một đầu cỏ dê. Gió rét thấu xương bên trong, du đãng hung tàn xa thú cùng thành quần kết đội đói đàn sói. Giống như địa ngục, trời đông giá rét thời tiết. Cán Bắc Thảo Nguyên bên trên tất cả thiên la người đều sẽ trở lại Cán Nguyên thố sinh hoạt. Từng tòa ly nghiêu lông dệt ra đen lều vải. Lít nhà lít nhít theo hồ xây lên. San sát nối tiếp nhau kéo dài mấy ngàn dặm. Cả tòa Cán Nguyên thố sẽ bị từng tầng đen lều vải vây quanh. Giống như choàng tại Cán Nguyên thố trên thân màu đen cáp đạt. Thiên La Mật Tông bằng vào Cán Nguyên thố thánh hồ bằng bạc thủy khí. Kết hợp tam giai pháp bảo, xích dương bàn. Bày ra thất giai trung cấp pháp trận, càn khôn xích thủy trận. Trận này phạm vi bao trùm to lớn. Lấy Cán Nguyên thố thánh hồ làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài xuôi theo duỗi hơn nghìn dặm. Càn khôn xích thủy trận mở ra sau kết thành một đạo màu đỏ linh lực bình chướng. Không chỉ có đem đầy trời phong tuyết, cát vàng ngăn cản ở ngoài, mà lại trong trận nhiệt độ không khí giống như xuân hạ. Cho mục dân mang đến ấm áp, nhiều đời che chở lấy thiên la người an nguy. Năm thứ hai mùa xuân, tiết nước tan ra lộ ra xanh rậm rạp cỏ non. Bộ lạc liền sẽ thuận thủy thảo, mở ra di chuyển đến Cán Bắc Thảo Nguyên các nơi chăn thả. Thẳng đến kế tiếp mùa đông lần nữa chạy về. Vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng, áo bào đỏ tăng nhân vẫn đứng tại chỗ cao, ngắm nhìn xa về bộ lạc một chút xíu tới gần bờ hồ. Mục dân đi tới bên hồ, tìm tới một khối thủy thảo tươi tốt nhàn rỗi chi địa. Bắt đầu dỡ xuống trên xe bò dùng khí, dựng rắn chắc đen lều vải. Cường tráng các thiếu niên tản ra bụng đói kêu vang dê bò bầy. Dê bò cúi đầu gặm ăn non mịn thủy thảo. Phát ra trận trận be be âm thanh. Một đám thiếu nữ không kịp chờ đợi đi tới bên hồ. Hai tay nâng lên hồ nước trong veo. Tưới nhuần khát khô yết hầu. Tiếp lấy thanh tẩy trên mặt bụi đất. Lộ ra đỏ hồng hồng gương mặt. Cuối cùng không quên lấy ra tấm da dê chế túi đựng phình lên. Cho vất vả lao động A Mã đưa đi. Áo bào đỏ tăng nhân nhìn xem mục dân dàn xếp lại. Trên mặt lộ ra vui mừng khuôn mặt tươi cười. Quay người hạ tháp lâu. Áo bào đỏ tăng nhân bóng dáng lóe lên. Xuất hiện tại một tòa cung điện trước cổng chính. Tiếp lấy lóe lên xuất hiện tại một cánh cửa sắt trước. Canh giữ ở hai bên tăng nhân lập tức xoay người hành lễ. Áo bào đỏ tăng nhân khẽ gật đầu. Xem như hoàn lễ. Cạch một tiếng cửa sắt mở ra. Áo bào đỏ tăng nhân đi thẳng vào. Áo bào đỏ tăng nhân tiến vào một cái tứ phương lồng sắt bên trong. Theo từng đợt két, két âm thanh, lồng sắt mang theo áo bào đỏ tăng nhân hướng phía dưới rơi đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Bang, một tiếng, lồng sắt ngừng lại. Lồng sắt đã xuống tới sâu trong lòng đất. Cửa sắt mở ra sau khi áo bào đỏ tăng nhân đi ra lồng sắt. Thông qua một đoạn bí đạo, đi tới một tòa sáng tỏ động quật. Trong động điểm hơn ngàn đóa kim sắc ngọn đèn, như ngàn hoa đua nở. Trong động quật tràn ngập nồng đậm mây mù. Mây mù đầu nguồn là động trong đứng sừng sững lấy một khối to lớn màu vàng đất nham thạch. Cự thạch giống như núi nhỏ, quanh quẩn lấy huyền hoàng sắc linh quang. Núi nhỏ bốn phía giữa không trung lơ lửng chín tòa tinh mỹ đài sen. Chỉ có năm tòa trên đài sen ngồi xếp bằng kết ấn tu hành tăng nhân. Hai tay cầm pháp ấn không giống nhau, có bảo bình ấn, có liên hoa ấn, có la hàn ấn vân vân. Hết chương.